Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, người thật lợi hại Nga. Tiêu Cảnh Thần vui mừng quá đổi, bàn tay cắm vào trong cơn mưa máu, khuấy động, nhất thời, thiên địa biến sắc, mưa máu dữ dội rơi xuống, hình thành cơn sóng thần, trùng trùng điệp điệp, sóng máu ngút trời, cao 10 trượng con sóng lớn màu đỏ ngòm, tuôn ra mà đến, ẩn chứa trong đó, ăn mòn, hôi thối các loại khí tức, vạn Phật tịnh thế. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, bàn tay nâng lên, một cái, vạn chữ Phật ấn, từ trên người hắn bay ra, đón gió mà lớn dần, đồng dạng hóa thành cao 10 trượng hạ, nghênh hướng con sóng lớn màu đỏ ngòm, vạn chữ Phật ấn, tản ra mênh mông kim quang, dương cương hạo nhiên, tịnh hóa tà ác, không thể địch nổi, Phật môn công pháp. Tiêu Cảnh Thần kinh hô, hắn tu hành ma đạo, vẫn là dơ bẩn huyết ma đạo, sợ nhất chính là dương cương thuần dương tính công kích, nhất là khắc chế hắn. Phật môn công pháp, chính là một cái trong số đó, vạn, chữ Phật ấn, dày đặc không trung nghiền ép, con sóng lớn màu đỏ ngòm, vừa mới tiếp xúc đến, vạn, chữ Phật ấn thật lớn kim quang. Liền phát ra, suy suy, âm thanh, bị cháy thành khói xanh tiêu tán, ngút trời sóng máu, tại vạn, chữ Phật ấn soi phía dưới, nhanh chóng bốc hơi, biến mất hầu như không còn, rồi sau đó, vạn, chữ Phật ấn xoay tròn, từ trên trời rơi xuống, hạ xuống Tiêu Cảnh Thần trên đỉnh đầu, Tiêu Cảnh Thần sắc mặt đột biến, khắp toàn thân. Cực kỳ khó chịu, hắn tu luyện huyết ma đạo, toàn thân đều là khí tức âm lãnh, bị đây dương tính khí tức vừa chiếu rọi một cái, liền có một loại, sắp hòa tan khuynh hướng, thiên nhận phong, Tiêu Cảnh Thần tay niệm ấn quyết, hạ phẩm linh khí thiên nhận phong, hóa thành cự sơn, đánh về phía, vạn, chữ Phật ấn, ầm ầm, trên hư không. Phát sinh dữ dội nổ tung, trùng kích hả giận sóng, bao phủ phạm vi mấy dặm, đem xung quanh sương mù xám, trùng kích tiêu tán hết sạch, kim cương đại thủ ấn, Lâm Tiêu bốc lên, đứng ngạo nghễ hư không, mặt không biểu tình, ánh mắt lãnh đạm, hắn xòe bàn tay ra, hướng phía Tiêu Cảnh Thần vị trí chỗ ấy, mạnh mẽ nhấn một cái, ầm ầm. Hư không chấn động, một cái bao phủ phạm vi 100 mét to lớn bàn tay màu vàng óng. Trống rỗng hình thành, bàn tay màu vàng óng, tản ra cuồn cuộn Phật quang, tịnh hóa thế gian tất cả dơ bẩn. Mặt đối với trong bầu trời màu vàng Phật trường, Tiêu Cảnh Thần trong lòng báo động đột ngột, vô cùng bất an, hắn còn thế nào hiểu Phật môn công pháp. Tiêu Cảnh Thần trong lòng cay đắng. Phụ cận đây mấy châu, không có Phật đạo tông môn a. Tuy là nóng nảy, hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến. Tại huyết ma giáo kia tà ác mới, chém giết ra, ổn định tâm thần. Tiêu Cảnh Thần thúc dục thiên nhận phong, cắn chót lưỡi, một vòi máu tươi bắn ra. Thiên nhận phong đồng dạng biến thành phạm vi 100 mét kích thước. Hướng phía bầu trời đụng nhau mà đi. Đập cho ta, Tiêu Cảnh Thần mặt hiện dữ tợn, trong lòng điên cuồng hét lên, lão tử cũng không tin, coi như Phật môn công pháp, khắc chế huyết ma đạo, đó cũng không phải là ngươi một cái thủ ấn, liền có thể chống lại ta hạ phẩm linh khí. Tại dưới con mắt mọi người, hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính lực lượng, ầm ầm đụng đánh đến cùng một chỗ, chỉ một thoáng. Thiên địa tối sầm lại, tĩnh mịch không tiếng động, chợt, bùng nổ ra khủng bố tiếng nổ, đinh tai nhức óc, âm thanh truyền trăm dặm, lượng loại sức mạnh va chạm, bùng nổ ra kinh người tia sáng, giống như trong hư không, mãi mãi thiêu đốt thái dương, đồng đưa người không mở mắt ra được, coi như là Tiêu Cảnh Thần, cũng không khỏi hơi híp mắt, thần niệm hủy trong mắt, một phiến bạch quang, cái gì cũng không nhìn thấy. Bỗng nhiên, trên người hắn huyết quang chợt lóe, truyền đến một tiếng vang nhỏ. Theo sau, ngực hắn đau xót, một luồng lực lượng cuồng bạo ở trên người hắn nổ tung, xâm nhập hắn tứ chi bách hài. Đây, Tiêu Cảnh Thần ánh mắt hướng phía dưới, một cái màu xanh mũi kiếm từ trước người hắn đâm thủng mà ra. Trên mũi kiếm lập lòe thanh sắc lôi quang, cuồng bạo hạo nhiên, dương cương đại khí. Tiêu Cảnh Thần nhắm hai mắt lại, đến chết hắn đều không nghĩ ra mình đến tột cùng là chết như thế nào. Trên người hắn duy nhất một lần hộ thân phù thật giống như không có một chút tác dụng. Lâm Tiêu thu hồi thanh lôi kiếm, lấy đi Tiêu Cảnh Thần trên thân bảo vật. Tiêu Cảnh Thần thân thể từ không trung rơi xuống, ở trên không trong bốc cháy, thời điểm rơi xuống đất đã bị đốt thành rồi một luồng khói xanh, triệt để tiêu tán. Vì đột phá Tiêu Cảnh Thần trên thân hộ thân phù, Lâm Tiêu không có nhún nhường, trực tiếp sử dụng thanh lôi kiếm hủy diệt hắn hộ thân phù, cướp đi tính mạng hắn. Như không sử dụng thanh lôi kiếm mà nói, muốn làm một điểm này còn cần hao tốn một chút thời gian, sẽ cho Tiêu Cảnh Thần cơ hội thở dốc. Đi tới Thiên Nhận Phong bên cạnh, Lâm Tiêu lực lượng trùng kích vào đi, phá diệt Tiêu Cảnh Thần lưu lại thần niệm, đem làm của riêng một kiện hạ phẩm linh khí tới tay. Chủ nhân, cho ta ăn nó đi. Thanh lôi kiếm linh la hét, Thiên Nhận Phong khí linh bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, không dám chút nào động tác. Không thể, Lâm Tiêu lắc đầu cự tuyệt, coi như thanh lôi kiếm cắn nuốt hết Thiên Nhận Phong cũng không khả năng tấn cấp. Đã như vậy, còn không bằng đem Thiên Nhận Phong bán đi. Một món đồ như vậy hạ phẩm linh khí, giá trị vẫn là không rẻ. Bán đi sau đó, Lâm Tiêu có thể đề thăng mình tu vi. Bản thân tu vi mới là quan trọng nhất. Thanh lôi kiếm linh hơi có thất vọng, nhưng cũng không dám phản bác chủ nhân mình. Bạch quang chậm rãi tiêu tán, Liễu Nguyệt Nhi nắm chặt nắm tay, lo lắng hỏi, Lâm sư huynh, thế nào? Lưu Thông cũng ánh mắt sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm trong bạch quang tâm, bọn họ thần niệm cùng ánh mắt đều không cách nào thâm nhập trong đó, căn bản không rõ tình huống cụ thể làm sao. Lâm Tiêu sinh tử liên quan đến bọn họ sinh tử, làm sao có thể không để ý. Lâm Tiêu thu thập xong sau đó bay vút ra ngoài, nhìn thấy Lâm Tiêu bình yên vô sự, Liễu Nguyệt Nhi vui quá nên khóc, liền vội vàng bay tới đầu nhập Lâm Tiêu trong ngực. Lâm sư huynh, nàng nằm ở Lâm Tiêu trong ngực nhẹ nhàng ngoạc nguậy, được rồi, không sao. Lâm Tiêu nhéo một cái trên đầu nàng bánh bao nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Lưu Thông ánh mắt hoảng sợ, rất là khiếp sợ, Lâm sư huynh, thậm chí ngay cả huyết ma giáo nửa bước kim đan đều không phải đối thủ của ngươi. Hắn càng khiếp sợ hơn là Lâm Tiêu không chỉ giết Tiêu Cảnh Thần, bản thân còn không bị thương chút nào, bình tĩnh, trên thân khí tức đều không có một chút yếu bớt. Lâm Tiêu cười một tiếng, không có cùng hắn giải thích, nếu mà không phải muốn ẩn núp thanh lôi kiếm, liền đây Tiêu Cảnh Thần hắn một kiếm liền có thể đánh chết, kia dùng phiền toái như vậy. Lâm sư huynh, người thật lợi hại nha. Liễu Nguyệt Nhi nâng lên đầu nhỏ, nhẹ nhàng cọ sát Lâm Tiêu, mặt tươi cười ửng đỏ. Nàng cũng là thiên tài, còn có đặc biệt huyết mạch, nhưng mà vẫn vô cùng khiếp sợ. Trúc cơ thất trọng, giết chết nắm giữ hạ phẩm linh khí nửa bước kim đan, đây nếu là nói ra, toàn bộ Thái Châu sợ rằng đều không người tin tưởng. Coi như là phụ thân nàng tại trúc cơ thất trọng thời điểm cũng không có mạnh như vậy sức chiến đấu. Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt yếu ớt ôm chặt Lâm Tiêu cũng không buông tay, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện này, liền chớ nói ra ngoài rồi. Lâm Tiêu nói ra, ta hiểu rõ. Lưu Thông mạnh mẽ gật đầu. Lâm Tiêu có thể làm được chuyện này, tất nhiên có bí mật lớn. Nói ra, sợ rằng sẽ làm cho người ham muốn, thậm chí bị người đuổi giết ám hại. Lâm Sư Huynh, ta một chữ cũng sẽ không nói. Liễu Nguyệt Nhi cũng liền bận rộn bảo đảm. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.